Thiên tài thần thú sư, chương 41, đối chiến, 3, góc truyện audio.com. Huỳnh huỳnh, sau cú va chạm, thân hình cửu vĩ lộ ra trong một lớp bảo vệ màu vàng nhạt. Nhìn qua thì chắc chỉ cần một đòn nhẹ là có thể phá vỡ một cách dễ dàng mà không cần phải tốn nhiều sức. Thế nhưng chỉ có những người hiện đang đứng ở đây mới có thể hiểu được độ lợi hại của nó. Hai đòn vừa rồi thừa sức thổi bay cả 1/3 kinh thành chứ chả chơi. Thế mà cái thứ màn bảo vệ kia lại có thể chịu đựng được dễ như trở bàn tay thế kia thì. Thật quá khủng khiếp, âu chà chà, ta tưởng các ngươi chỉ biết né tránh nhưng không ngờ là lại phát động được kỹ năng mạnh như thế. Đáng tiếc, hôm nay các ngươi đều phải chết. Lúc đầu cửu vĩ còn nói với dạng tiếc nuối nhưng càng về sau càng bộc phát sự giận dữ tới cực điểm của nó. Đồng thời sát khí mạnh đến mức làm cho cả mặt biển rung động cũng phát ra khiến cho nhóm Trấn Thiên tái mét cả mặt. Làm cho những khuôn mặt đã trắng nay còn trắng như bị bệnh. Hừ, liều chết ta cũng phải bảo vệ chủ nhân. Lôi Vân là người mở đầu khích lệ cho mọi người. Được, ta không chịu thua ngươi đâu đầu con sói chết tiệt. Tiếp theo là Lam Tinh còn Kim Long thì không nói gì nhưng ánh mắt tràn ngập sát khí khi nhìn Lim Long đã nói rõ thêm tất cả. Được, vậy tất cả cùng lên. Đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ luôn. Hay a, một tia sét màu đen kịt đánh thẳng xuống người cửu vĩ. Cùng đó là quang cầu và thủy cầu nối đuôi nhau mà phi tới theo sau tia sét kia. Cuối cùng là một quả cầu màu đen lao nhanh về phía cửu vĩ. Hừ, lũ ngốc không có đầu óc, chửi một câu dối cửu vĩ cũng không quên bắn ra mệt quả bom vĩ thú về hướng họ rồi nhanh chóng nhảy ra xa. Từ chỗ mà cửu vĩ nhảy đi, hàng loạt các tia nước nhọn hoắt đặc sệt trồi lên với một tốc độ quỷ dị. Huỳnh huỳnh, các loại năng lượng và chạm vào nhau đã tạo nên một vụ nổ cực mạnh. Tuy nhiên, khi khói bụi còn chưa kịp tan thì từ trong đó đã bị nổ ra một quả bom vĩ thú cỡ cực nhỏ. Chỉ bằng nắm tay người lớn bay về phía Trấn Thiên, đây là quả bom vĩ thú trước và đó mà cửu vĩ đã bắn ra. Những chiêu thức của nhóm Trấn Thiên chỉ có thể tiêu hao năng lượng của nó mà thôi chứ không thể nào đánh lui nó. Huỳnh, một vòng bảo vệ của nhóm Trấn Thiên đã va chạm với bom vĩ thú của cửu vĩ. Mặc dù đã giảm được tối thiểu uy lực nhưng nó vẫn rất mạnh. Nếu là một tên cấp quân chủ cấp 8 có giáp bảo hộ siêu mạnh thì cũng sẽ bị nổ tan xác chứ nói gì. Bốp, binh, huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh, ngay khi khói bụi tan đi là lúc cửu vĩ lao đến đập hết cả 4 chiếc đuôi vào vòng bảo vệ. Không những phá nát cả cái cong đó mà nó còn đủ sức đập một phát cả đám Trấn Thiên bay ra xa. Vút vút vút, liên tiếp những quả bom vĩ thú được tung ra nhằm hướng nhóm Trấn Thiên mà đi. Huỳnh huỳnh huỳnh, nhanh chóng nhảy khỏi vị trí cũ và tránh thoát được một lưỡi hái tử thần. Từ chỗ mà bom vĩ thú bắn xuống, hàng loạt những cái cột năng lượng bắn thẳng lên trời tạo thành một cảnh tượng cực kỳ đẹp. Nhưng như người ta nói, hoa hồng có gai, những cột sáng này chỉ cần chạm sơ thôi cũng đủ khiến một tên bán thần tôn tan thành cho bụi ngay lập tức. Bắt buộc phải chia ra, nhóm Trấn Thiên chia ra làm 4 hướng đông tây nam bắc. Lúc này bọn Kim Long và Lôi Vân đã biến trở lại hình người rồi nhá. Liên tiếp phóng ma pháp về phía cửu vĩ. Cách chương.